Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, ta vốn dĩ liền chết ở chỗ này a. 38, đích xác, loại này chi tiết căn bản không có người chú ý quá. Cũng hoặc là nói, tuy rằng có người chú ý tới, cũng thiết tưởng quá tình huống, nhưng bọn hắn hiện tại liền chính mình mệnh đều giữ không nổi. Càng miễn bàn nhìn đến cái gì quái vật, trước mắt tình huống không phải do bọn họ bao biện làm thay suy nghĩ tương lai tình huống, nhưng chúng ta hiện tại liền quái vật bóng dáng đều nhìn không tới, đậu đỏ hỏi ra mọi người ý nghĩ trong lòng, Lê Ca nhìn hắn, chúng ta mỗi ngày nhìn đến, còn không phải là quái vật, đậu đỏ, nhưng kia quái vật không phải, nói đến một nửa hắn đột nhiên dừng lại. Lộ ra một trương kinh ngạc khuôn mặt tới, khó có thể tin mà nhìn về phía Lê Ca, ngươi là nói, Lê Ca nhướng mày, ý bảo hắn suy đoán là đúng, nếu là bình thường tình huống, đại gia lại như thế nào sợ hãi, đều không thể mỗi một cái đều làm ác mộng, hơn nữa ấn bọn họ chém giết tốc độ cùng đi vào giấc mộng giả chế tạo quái vật tốc độ, cùng với kế tiếp bọn họ hồi ức tới xem. Bọn họ lúc sau vẫn luôn ở lặp lại cùng giấc mộng cảnh. Bình thường nằm mơ không có khả năng làm được trình độ này thượng. Cho nên hoàn toàn có thể suy đoán là có ngoại giới ảnh hưởng tình huống, không biết ngươi còn có. Nhớ hay không, Lâm cùng An bị thương ngày đó ảo cảnh. Đậu đỏ đơn giản nghĩ nghĩ, liền minh bạch nàng ở nhắc nhở nơi nào. Ngươi là nói những cái đó hố. Lê Ca gật gật đầu. Ta rớt quá một lần, sau đó ở cái kia hố trên vách phát hiện một thứ, nàng từ trong túi móc ra tới một cục đá. Đậu đỏ ngay từ đầu còn có chút mờ mịt, hồi tưởng một chút có quan hệ với những cái đó hố hồi ức. Hắn loáng thoáng giống như nghĩ tới chút cái gì, ta nhớ rõ. Ta nhớ rõ phía trước cùng ngươi cùng nhau tuần tra quá sân. Lúc ấy ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nơi đó có cái hố. Ngươi như thế nào sẽ ngã xuống? Từ từ, ta nhớ rõ ngươi hình như là dùng một cục đá tạp ra tới. À, là kia tảng đá, đậu đỏ lập tức tiếp nhận Lê Ca trong tay cục đá. Hắn cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần, trên mặt lại lộ ra kỳ quái biểu tình tới. Chính là ngươi như thế nào nhớ rõ đây là ngươi phía trước tạp cục đá? Bởi vì ta có làm ký hiệu A, Lê Ca lấy về cục đá ở không trung ước lượng. Dư quang quét đến trong đám người vẻ mặt hắc trầm tư nặc ngữ. Nàng cười cười, bất quá cũng không ở trên tảng đá, đậu đỏ, ngoặc kép, cho nên ta như vậy nghiêm túc mà xem cục đá rốt cuộc là vì cái gì. Lê Ca tiếp theo nói, ta ném quá khứ thời điểm đem cục đá tạp ở hố trên vách. Còn nhiều vẽ một cái hoành. Cho nên ta ngã xuống thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn đến đó là ta phía trước làm cho hố tư. Nặc ngữ nghe được lời này mày trừ một chút, hắn nghĩ lại tới nhìn đến khi Lê Ca động tác, vốn tưởng rằng nàng là ở phân biệt cái gì, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, khi đó Lê Ca hẳn là tay lau hố trên vách dấu vết đi. Đậu đỏ không khỏi lộ ra sùng bài ánh mắt, ngươi thật là lợi hại. Hắn dừng một chút lại hỏi. Cho nên chúng ta mỗi ngày buổi tối nhìn đến quái vật là thật sự quái vật lâu. Nhưng chúng ta muốn như thế nào dẫn nó ra tới? Nó chủ yếu năng lực là chế tạo ảo cảnh đi. Sống lại chi thạch, Lê Ca giải thích, ta đoán sống lại chi thạch công năng chính là mở ra hai bên liên tiếp đại môn. Quái vật mới có thể tự ảo cảnh đi ra. Đây cũng là vì cái gì thế giới này vẫn luôn làm chúng ta đi lấy sống lại chi thạch nguyên nhân, đến. Nói đến nói đi, lại vòng hồi cùng điểm, người chơi khác các rời đi ánh mắt, sắc mặt buồn bực chỉ là ở trong đám người. Vài người sắc mặt càng đen vài phần, Dung Sâm rất nhanh cảm giác đến phía sau lưng dính thượng một đạo ánh mắt, tiếp theo nghe được Lê Ca câu nói kế tiếp, kia thúc ánh mắt lại nhiệt vài phần, móng tay lâm vào lòng bàn tay bên trong, hắn đáy mắt oán hận nồng đậm đến cơ hồ không hòa tan được. Lê Ca đây là mượn ngôn ngữ lực lượng, cấp tư nặc ngữ bọn họ gây áp lực, lại làm cho bọn họ cấp Dung Sâm gây áp lực, chỉ cần đạt tới nhất định trình độ, Dung Sâm liền sẽ lộ ra dấu vết, Bất quá Dung Sâm nghĩ thầm, hắn lại như thế nào sẽ là cái loại này ngồi chờ chết người. Hắn này liền làm Lê Ca nếm thử, bị hắn trái lại lợi dụng tư vị. 6 giờ qua đi vài phần sau, quái vật đúng hạn tới. Đại gia đã giết được Tay Thục, lưu lại kia vài vị người chơi càng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Ít nhất ở sức chiến đấu phương diện không tính xuất chúng cũng ít nhất có thể giữ được chính mình. Tánh mạng, một chút một phân qua đi, bọn họ cũng không có đi xem đêm nay đi vào giấc mộng giả. Mà là tâm phiền ý loạn mà trở lại chính mình phòng. Lung tung thu thập một chút liền nặng nề ngủ, hành lang một khác đầu. Trong bóng đêm giấu kín hai người thân ảnh, một bên là Dung Sâm lược hiện nôn nóng khuôn mặt. Ngươi nghe hiểu ta nói sao? Cổ Hề Hằng lặp lại một lần, theo sau hỏi lại hắn. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy có hiệu quả. Ta hỏi qua cái kia người hầu. Công chúa ái người nọ dung mạo tuấn mỹ siêu quần xuất chúng. Ta xem qua người nọ bức họa. Cùng ngươi lớn lên rất giống. Cổ Hề Hằng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cùng ta lớn lên rất giống. Lớn lên bộ dáng gì? Bức họa ở nơi nào? Ở chỗ này, vốn tưởng rằng Dung Sâm là ở lừa gạt hắn. Không nghĩ tới Dung Sâm thật sự từ trong lòng ngực lấy ra tới một bức tiểu nhân tranh sơn dầu giống. Cổ Hề Hằng sửng sốt một chút, tiếp nhận bức họa nhìn vài lần. Họa tích đã lâu, không giống như là mấy ngày nay mới họa, mà họa thượng khuôn mặt xác thật là hắn có vài phần giống nhau. Cổ Hề Hằng hồi tưởng lên lúc trước chính mình bị lựa chọn trở thành đời kế tiếp khi. Công chúa cũng cùng hắn nói qua tỉ như, người đã trở lại, nói tới. Lúc ấy hắn cho rằng chỉ là NPC dùng từ. Không nghĩ tới lúc ấy đã có điều ám chỉ. Hắn hỏi, người từ nơi nào được đến? Khi nào bắt được? Dung Sâm nói, kỳ thật là ở ta đi vào ngày đầu tiên, ta phát hiện đèn tường thượng có một tràn lượng đến không rõ ràng. Mở ra vừa thấy. Phát hiện bên trong cất dấu thứ này, Cổ Hề Hằng trong lòng hứng khởi. Khó trách hắn nói như thế nào Dung Sâm ngày đầu tiên liền yêu cầu cùng hắn trụ cùng nhau. Nguyên lai lúc ấy liền có mục đích nhưng ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cổ Hề Hằng sờ sờ cái mũi. Này chẳng lẽ là thuyết minh ta chính là công chúa vẫn luôn ở tìm người kia? Chẳng lẽ ngươi là cho rằng, ta quá khứ lời nói. Công chúa sẽ đối ta võng khai một mặt, đem sống lại chi thạch cho ta. Dung Sâm hỏi lại, bằng không đâu, sống lại chi thạch chỉ có một, hơn nữa chỉ có thể ở bị lựa chọn người chi gian lựa chọn. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ muốn sống lại chi thạch, chết ở chỗ này sao? Cổ Hề Hằng ám đạo ta vốn dĩ liền chết ở chỗ này a. Hơn nữa lúc ấy tuy rằng thấy được ta nhưng công chúa vẫn như cũ không có đối ta võng khai một mặt a. Huynh đệ, bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì kia phó do dự khuôn mặt. Trầm mặc thật lâu, mới rối rắm mà nói. Ta nghĩ lại đi, Dung Sâm đôi mắt mị mị, biết chính mình không thể bức cho quá mức lộ ra dấu vết. Hắn vỗ vỗ Cổ Hề Hằng bả vai, ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Ngươi hào hào tưởng đi, nói xong liền nâng bước hướng phòng đi đến, Cổ Hề Hằng đứng ở tại chỗ. Vẫn như cũ lộ ra một trương do dự mờ mịt sắc mặt. Đãi Dung Sâm đi vào hồi lâu đều không có biến hóa quá, Dung Sâm âm thầm nhìn nhìn. Lại nhìn thời gian, biết 3 phút sau mặc kệ là ai đều sẽ ngủ say đi xuống. Cũng liền không có lại quản, lập tức lên giường nghỉ ngơi, mà lúc này... Cổ Hề Hằng thu trên mặt toàn bộ biểu tình, sườn mắt chiều bên sườn trong bóng đêm, ẩn nấp mặt khác một người nhìn lại, hảo, kế tiếp nên nói chuyện chuyện của chúng ta. Hết chương.